Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1119, trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Góc truyện audio.com. Dù sao cũng là tại trước mặt mọi người, Trần Nhất Phàm vậy mà nhận lầm fan. Cái chàng diện này nhưng là muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Suy nghĩ một chút vừa mới cái kia một lần hành động động. Hắn thậm chí muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Những người này cũng không phải ăn chay. Làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Càng có chuyện tốt người đem vừa mới Trần Nhất Phàm mắng chửi người video phát ra. Đề mục vì Trần Nhất Phàm đùa nghịch bài lớn mắng sai fan chàng diện xấu hổ. Rất nhanh đầu này micro blog liền bị chuyển tái. Bình luận trong vùng đã sôi trào. Trần Nhất Phàm làm sao vậy mà dạng này. Thật là quá khiến người ta thất vọng. Ta không lại fan hắn. Dáng dấp đẹp trai có gì đặc biệt hơn người. Cũng không thể dạng này đùa nghịch bài lớn. Cái gì tố chất a, hắn vậy mà trước mặt mọi người nói như vậy. Một chút cũng cố kỵ ngôi sao hình tượng. Cái này Trần Nhất Phàm một chút diễn kỹ đều không có. Cũng là chỉ có nhan chỉ. Thật là bi ai a. Trong lúc nhất thời, bình luận trong vùng tiếng mắng một mảnh. Không chỉ như thế, vừa mới bị chửi những người kia cũng đều là không buông tha. Người có phải hay không não tàn à, cũng không nhìn một chút cái này trong tấm ảnh nam nhân so ngươi đẹp trai bao nhiêu. Là người nào cho ngươi quyền lợi đoạt điện thoại di động của chúng ta? Chấm, ngươi xem cho rõ cái này trong tấm ảnh nam nhân căn bản cũng không phải là ngươi. Trần Nhất Phàm bị những người này nói là á khẩu không trả lời được. Hắn nguyên lai những cái kia người chụp hình đều là hướng về phía hắn tới. Rõ ràng thì hắn cái này một cái lưu lượng ngôi sao. Tuy nhiên lại không nghĩ tới người trong hình không phải hắn. Loại tình huống này lại là lần đầu tiên gặp phải. Hắn luôn luôn là bị người truy phủng đối tượng. Đèn flash phía dưới chói mắt nhất tinh rõ ràng là hắn mới đúng. Liền xem như chụp ảnh người trong hình kia cũng cần phải lại là hắn. Làm sao có thể sẽ là một nam nhân khác? Trần Nhất Phàm chỉ là nhìn lướt qua xác định lại có phải hay không hắn. Quảng cáo, tìm được chứng minh đám fan hâm mộ làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Dù sao đột nhiên bị người đoạt điện thoại di động, đổi lại là ai cũng sẽ căm tức. Nếu không có bảo an ra đến duy trì trật tự, Trần Nhất Phàm căn bản là đi không được. Đương nhiên bình luận trong vùng có mắng Trần Nhất Phàm, còn có một số thẳng hắn. Dù sao Trần Nhất Phàm thế nhưng là lưu lượng ngôi sao. Tướng mạo tuy nhiên không thể cùng Diệp Thần so sánh. Nhưng nhan trị tại những thứ này tiểu thịt tươi bên trong cũng là số một số hai. Vẫn là có rất nhiều tiểu mê muội não tàn fan thẳng hắn. Một trận fan đại chiến thì diễn ra. Nhà chúng ta Phàm Phàm rất tốt. Các ngươi làm cái gì đen hắn? Phàm Phàm là trong nội tâm của ta nam thần. Ta không cho phép các ngươi dạng này làm nhục hắn. Nhất Phàm tuổi trẻ đẹp trai. So với cái kia tiểu thịt tươi nhóm thế nhưng là tốt hơn không biết bao nhiêu. Ta thích nhất người cũng là Phàm Phàm. Tướng mạo tốt vóc người đẹp. Thế giới cực phẩm nam. Diệp Thần nằm mơ cũng không nghĩ tới vậy mà bởi vì hắn. Họp thường niên phía trên cùng võng thượng kém điểm phát sinh đánh nhau sự kiện. Vốn là Trần Nhất Phàm trong lòng thì tức giận, đi vào phòng hóa trang thời điểm, mang trên mặt không vui nói ra, làm sao vậy mà cho ta như vậy phá phòng hóa trang? Ta thế nhưng là lưu lượng ngôi sao, các ngươi vậy mà liền đối với ta như vậy, muốn là sớm biết là như vậy ta khẳng định là sẽ không tới. Ban tổ chức nghe được Trần Nhất Phàm mà nói về sau, đành phải dỗ dành hắn. Dù sao người ta là ngôi sao, mà lại hiện tại vẫn là vô cùng có nhân khí, làm sao có thể chấp nhặt với hắn? Nếu như muốn là đem Trần Nhất Phàm tức giận bỏ đi, như vậy trận này họp thường niên thì không có cách nào tiếp tục làm tiếp. Trần tiên sinh thật sự là xin lỗi, để ngươi chịu ủy khuất, lần sau chúng ta nhất định sẽ cải tiến. Công tác nhân viên chặn lại nói xin lỗi. Trần Nhất Phàm từ trước đến nay cũng là cái đúng lý không tha người chủ. Hắn lại tiếp tục nói. Cái gì còn lần sau? Các ngươi nhanh tìm cho ta những địa phương khác trang điểm. Còn có người chuyên gia trang điểm này cũng không được. Ta yêu cầu đổi người. Hắn biết rõ càng là tại ban tổ chức dạng này đùa nghịch bài lớn. Người ta thì càng coi hắn làm ngôi sao. Chỉ cần nhiều tham gia mấy lần loại này họp thường niên. Hắn lưu lượng cũng là càng thêm tăng vọt. Về sau cái gì đại sứ hình tượng A quay phim A khẳng định đều là liên tục không ngừng. Trần tiên sinh, hiện tại thời gian cũng không kịp. Phiền phức ngài tạm một chút. Ban tổ chức vội vàng nói. Hắn hướng về phía công tác nhân viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu hắn thật tốt hầu hạ. Muốn là chọc tới Trần Nhất Phàm liền phải chịu không nổi. Trần Nhất Phàm vừa muốn nổi giận. Trợ lý liền cầm lấy điện thoại di động chạy vào. Làm gì? Như thế hoảng hoảng trương trương. Trần Nhất Phàm hơi không kiên nhẫn nói. Nhất Phàm, ngươi mau nhìn xem microblog phía trên có một đầu tin tức liên quan tới ngươi. Trợ lý thở hồng hộc nói ra. Trần Nhất Phàm vừa nhìn thấy đề mục sắc mặt thì biến đến có chút tái nhợt. Bộ dáng vô cùng khủng bố. Quả thực đem trợ lý hạ nhảy một cái. Khi nhìn đến bình luận trong vùng châm chọc hắn những lời kia. Trần Nhất Phàm có chút không bị khống chế đưa điện thoại di động ném tới mặt đất. Trong miệng hắn nói, ta không phải liền là nhận lầm fan. Đến mức sao, thật là người đỏ thị phi nhiều. Nhìn lấy ngã trên mặt đất điện thoại di động, trợ lý một trận đau lòng. Đây chính là hắn trước đó không lâu vừa mua điện thoại di động. Bất quá đối với võng thượng tiếng mắng, Trần Nhất Phàm cũng không phải là vô cùng để ý, song lại còn có rất nhiều người thẳng hắn. Bọn họ đập người kia ngươi biết là ai sao? Hắn nhìn về phía trợ lý hỏi. Liều chết cái này họp thường niên có nhan chị nam ngôi sao thì hắn một cái. Căn bản cũng không có nghe nói còn có ai muốn tới. Có thể là làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này. Hắn hiện tại vô cùng muốn biết đến cùng là ai đoạt hắn vầng sáng. Trần Nhất Phàm tham gia qua to to nhỏ nhỏ dạ hội cùng họp thường niên. Từ trước đến nay đều là chói mắt nhất một ngôi sao. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác đem hắn vầng sáng cướp đi. Ta vừa mới cũng hỏi thăm một chút. Nam nhân này giống như không phải người trong vòng. Là người xem mà lại là ngồi tại VIP vị trí. Cũng hẳn là có lai lịch người. Trợ lý nói thật nói. Dù sao vị trí này phiếu cũng không phải dùng tiền liền có thể mua được. Dạng này người xem có thể là phi thường có thực lực. Quảng cáo. Cũng không phải là người bình thường có thể trêu chọc nổi. Mà lại gặp gỡ dạng này người tất cả mọi người sẽ tị nhi viễn chi. Không cần trợ lý nhắc nhở. Trần Nhất Phàm cũng vô cùng minh bạch đạo lý này. Diệp Thần đi nhà cầu xong về sau. Mới vừa ra tới liền thấy đứng ở cửa rất nhiều nữ hài. Những cô bé này nhìn ánh mắt của hắn. Lệnh hắn một trận phát lạnh. Dường như tựa như là sói đói thấy được thực vật đồng dạng. Tiểu ca ca, dung mạo ngươi rất đẹp a. Chúng ta kết giao bằng hữu đi. Ngươi biết không ta rất thích ngươi a. Ta quyết định không còn là Trần Nhất Phàm fan. Chuyển thành ngươi fan. Ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Nhìn đến các cô gái nhiệt tình như vậy. Diệp Thần cũng là có chút đau đầu. Dáng dấp đẹp trai cũng là phiền phức nhiều a, hắn vội vàng nói. Không có ý tứ, ta không phải ngôi sao. Các ngươi nhận lầm người. Không phải ngôi sao, vậy mà so ngôi sao còn đẹp trai hơn. Quả thực là thần tiên nhan chị a, yêu yêu. Trong đó một tên nữ hài đột nhiên nói ra. Diệp Thần biểu lộ lúng túng theo đám kia nữ hài bên người xuyên qua. Về tới trên chỗ ngồi. Diệp Thần, ngươi làm sao ra nhiều như vậy mồ hôi đâu? Tống Hiểu Hiểu biểu lộ nghi hoặc hỏi. Không có gì có thể là trời quá nóng đi. Diệp Thần nói láo nói ra. Hắn không có đem nữ hài vây quanh chuyện của hắn nói ra. Sợ hãi nữ hài sẽ ăn dấm. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Vừa mới kém chút bị ăn sạch, Diệp Thần vẫn lòng còn sợ hãi. Không thể không nói, hội trường ánh đèn vô cùng ảm đạm. Thế nhưng là Diệp Thần ngồi ở chỗ này xác thực như thế lóa mắt. Dường như cũng là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.